xuyên nhanh, nam thần, bùng cháy đi. Chương 1091, tinh tế chỉ nam, 41, góc truyện audio.com, edit by Hạ Lan Tâm Nhiên. Sơ Tranh hơi buồn nôn, đi, Sơ Tranh thừa dịp bên kia còn chưa đứng dậy, cấp tốc lôi Cảnh Lan ẩn đi. Cô ta làm sao thế? Sơ Tranh hỏi Cảnh Lan, sắc mặt Cảnh Lan tái xanh, em biết chuyện anh bị thương chứ? Ừ, lúc ấy bọn anh đang giao chiến với quân địch, chiến trường chuyển rời đến một tinh vực xa xôi. Ở biên giới tinh vực có một loại sâu kỳ quái, có người không cẩn thận xuyên qua đám sâu kia, nhưng hắn rất nhanh trở lại, hơn nữa còn mang về một loại vật chất kỳ quái. Cảnh Lan cực nhanh nói lại chuyện lúc trước cho Sơ Tranh nghe một lần. Loại vật chất kia rất kỳ quái, khi thì thể lỏng khi thì thể rắn, nhưng cũng không phải vật sống. Về sau có người phát hiện loại vật chất này có thể hấp thu tinh thần lực của người khác. Nói đúng ra, là cướp đoạt tinh thần lực của người khác. Lúc ấy chiến cuộc lâm vào cục diện bế tắc, quân cứu viện không đuổi kịp bọn họ. Vì đánh vỡ cục diện bế tắc này, có người chưa trải qua sự đồng ý của hắn, tự tiện mang theo chất vật kia đến chiến trường. Kết quả chính là mất khống chế. Thứ đồ chơi kia giống như một cái hang không đáy, không phân địch ta cướp đoạt tinh thần lực. Cướp đoạt tinh thần lực của một người, thực lực của người mang theo nó sẽ lớn mạnh hơn một chút. Cảnh Lan chính là vì ngăn cản người kia cuối cùng mới rơi vào một kết quả như vậy. Sau khi kết thúc, hắn hôn mê rất lâu, chờ tỉnh lại, tất cả mọi chuyện đều đã trần ai lạc địa. Cảnh Lan vốn muốn nói chuyện này ra, nhưng mà, hắn lúc ấy bởi vì tinh thần lực bị hao tổn, cảm xúc rất không ổn định. Căn bản chẳng có ai nghe hắn nói, tất cả mọi người cảm thấy mặc kệ hắn nói gì, đều là đang giải vây cho mình. Lúc ấy Cảnh Lan trừ người của tổ điều tra tòa án quân sự, thì không gặp được ai cả. Chờ hắn có thể gặp người, tội danh đã định ra. Đồ chơi kia anh mang về. Cảnh Lan lắc đầu, anh nhớ lúc ấy đã hủy diệt nó rồi. Sơ Tranh nhíu mày, vậy tình huống bây giờ là thế nào? Cảnh Lan tự nhiên cũng không biết, chỉ là tình huống này rõ ràng không khác gì lúc trước. Không thể để cô ta hấp thu tinh thần lực như thế, bằng không thì sẽ chỉ càng ngày càng mạnh. Người có thể lái cơ giáp đều có tinh thần lực, làm sao ngăn cản? Giọng điệu Sơ Tranh nghe rất bình thản, không có bao nhiêu khẩn trương. Cảnh Lan cao mày không nói chuyện. Lúc ấy hắn điều khiển trụ tuyệt dùng tinh thần lực liều mạng với đồ chơi kia, dưới tình huống tinh thần lực không ngừng bị kéo xuống, cưỡng ép chế phục người kia lại. Kết quả chính là hắn thành phế nhân. Lúc ấy người kia đã hấp thu tinh thần lực của không ít người trên chiến trường, hiện tại Tạ Uyển Uyển vừa bắt đầu, nếu có người có tinh thần lực cường đại ra ngăn cản, chắc là sẽ kịp. Nhưng mà Cảnh Lan vừa nghĩ tới tình huống tinh thần lực bị xé rách lúc ấy, toàn thân đều cảm thấy không thoải mái, đó giống như chạy một vòng trong địa ngục vậy. Anh tìm một chỗ tránh đi. Em đi đâu? Sơ Tranh chỉ về phương hướng Tạ Uyển Uyển. Em không đối phó được cô ta. Vậy là anh quá coi thường em rồi. Sơ Tranh hôn hắn một cái. Ngoan, tìm một chỗ tránh đi. Sơ, Cảnh Lan muốn giữ chặt Sơ Tranh, nhưng tốc độ của Sơ Tranh rất nhanh, hắn chỉ nắm được góc áo Sơ Tranh. Gạch nối, giữa không trung, phi hành khí chậm rãi dừng hẳn. Sân thi đấu bị phá hủy đến loạn thất. Góc truyện audio.com. Bát tao, trên mặt đất nằm không ít thi thể, cũng không biết sống hay chết. Người đầu tiên xuống khỏi phi hành khí chính là một người trẻ tuổi, tuổi tác không lớn lắm. Nếu như Tạ Uyển Uyển ở đây, thì nhất định sẽ nhận ra, đây chính là người lúc ấy bảo cô ta ký hiệp nghị. Phía sau người trẻ tuổi còn có hai người, tuổi tác hơi lớn, sắc mặt ba người đều có chút âm trầm, bọn họ xuống khỏi phi hành khí, đi đến giải đất trung tâm bị hư tổn nghiêm trọng nhất. Nơi đó có một cái hố to. Lúc này trong hố nằm một bộ cơ giáp, trên cơ giáp bốc khói lên, một bóng người chật vật đang chậm rãi bò từ bên trong ra. Mà ở phía trên hố to, còn có một người. Cô chống lên phế tích đổ xuống bên cạnh, trông thấy có người tới, lập tức đứng thẳng người, thần sắc thản nhiên nhìn bọn họ, trên mặt không nhìn ra bất kỳ thứ gì. Người tới nhìn vào trong hố một chút, Tạ Uyển Uyển máu me khắp người nằm ở dưới đáy, nhìn qua gần chết. Người trẻ tuổi rất lễ phép, bạn học Sơ Tranh, đây là do cô chế phục. Chuyện lúc trước của Tạ Uyển Uyển là do hắn xử lý, đối với người trong cuộc như Sơ Tranh, hắn tất nhiên là biết. Sơ Tranh giọng điệu lạnh lùng, bằng không thì là anh chắc, đáy mắt người trẻ tuổi hiện lên một tia kinh ngạc quan sát cô trên dưới một phen. Tôi là người phụ trách cục 13 của đế quốc, nơi này giao cho chúng tôi xử lý là được rồi, bạn học Sơ Tranh có thể đi nghỉ trước đi. Cục 13, Sơ Tranh chưa từng nghe qua, nhưng tình huống bây giờ của cô không tốt lắm, cũng không muốn dây dưa với hắn. Anh định xử trí cô ta thế nào? Người trẻ tuổi, ăn cắp vật phẩm quan trọng, sẽ dựa theo pháp luật tinh tế mà xử trí, tòa án quân sự sẽ cho ra một phán quyết hợp lý, bạn học Sơ Tranh yên tâm. Sau đó tôi sẽ nói tỉ mỉ với bạn học Sơ Tranh, được chứ? Thái độ của đối phương quá tốt, Sơ Chanh không có cách nào gây chuyện, chỉ có thể rời đi trước. Cảnh Lan chờ ở bên ngoài, Sơ Chanh ra, hắn lập tức tiến lên, vừa vội vừa giận, thiên ngôn vạn ngữ cuối cùng chỉ gói gọn trong một câu hỏi thăm đầy lo lắng. Em sao rồi? Sơ Chanh dựa vào người hắn, thanh âm rất thấp thì thầm một tiếng. Buồn ngủ, gạch nối, Sơ Chanh trực tiếp lâm vào hôn mê. Đúng thế, hôn mê, làm cho người ta không kịp trở tay chính là Sơ Chanh đột nhiên bạo phát ra tinh thần lực xém chút hủy hoại một gian phòng điều trị. Giáo sư Ngụy khẩn cấp liên lạc với Văn Gia và Trần Quân Đình, lúc này mới áp được chuyện này xuống. Xảy ra chuyện gì? Giáo sư Ngụy rất đau đầu. Trước đó tôi đã cảm thấy kỳ quái, rõ ràng cô ấy không có tinh thần lực sao lại có phản ứng với rượu của Cảnh Lan. Văn Thanh cau mày, chú út có tinh thần lực theo lý thuyết người mang huyết mạch của chú ấy có tinh thần lực là rất bình thường, chỉ là có thể là xảy ra nguyên nhân gì đó, nên ức chế tinh thần lực lại. Trần Quân Đình ở bên cạnh trầm giọng nói, giáo sư Ngụy kinh ngạc, tinh thần lực còn có thể hoàn toàn ức chế, cho tới bây giờ anh ta cũng chưa từng nghe qua tinh thần lực có thể hoàn toàn ức chế đến một chút cũng không lộ ra. Có thể, chắc là trải qua lúc còn rất nhỏ. Trần Quân Đình nói, tinh thần lực của cô bé này, hẳn là bị ức chế từ khi còn rất nhỏ. Giáo sư Ngụy không hiểu, vì sao, tinh thần lực chỉ mang đến chỗ tốt cho người ta, ai lại tự nhiên đi ức chế tinh thần lực. Ánh mắt Trần Quân Đình tối tăm lấp lóe, vừa rồi khi đi vào tôi suýt chút bị tinh, góc truyện audio.com, thần lực của con bé làm bị thương, tinh thần lực của con bé. Chỉ sợ có chút đặc biệt chỗ nào thì Trần Quân Đình không biết. Đợi con bé tỉnh lại rồi nói chuyện vừa rồi phát sinh một chút đi. Giáo sư Ngụy lập tức nói lại chuyện vừa rồi một lần, bọn họ cũng không biết cơ giáp của Tạ Uyển Uyển vì sao lại đột nhiên nổi điên. Nhưng chỗ có cơ giáp tiếp cận cô ta liền ngã xuống. Hoàn toàn không có cách nào bắt được cô ta. Cuối cùng chính là Sơ Chanh ra ngoài. Sơ Chanh lại không có cơ giáp, dưới tình huống cơ giáp bị phá hư, kỳ thật bọn họ cũng không thấy rõ Sơ Chanh đã làm gì trước sau không đến 2 phút đồng hồ. Đã kinh động đến người của cục 13, hiện tại đã phong tỏa toàn bộ. Cục 13 thuộc về cơ cấu tối cao nhất của đế quốc nghe lệnh của quốc vương bệ hạ. Nếu như không phải là sự kiện đặc biệt trọng đại nghi nan, thì cục 13 cũng sẽ không ra mặt. Trần Quân Đình trầm ngâm một lát, chờ đi, cách chương.